Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, món đồ chơi, hạ phẩm linh bảo. Trên thực tế, ở trí lực tăng lên tới 100 điểm sau, Vệ Tiểu Bắc liền phát hiện vạn vật thông hiểu cái năng lực này được tăng mạnh. Do vạn vật thông hiểu thu hoạch đến thuộc tính biểu càng thêm tế hóa. Liền nắm chính mình thủy mặc đại thương tới nói đi. Phẩm chất nguyên bản là linh bảo, có thể hiện tại dùng vạn vật thông hiểu nhất kiểm tra. Phẩm chất liền đã biến thành nhập môn linh bảo, mà những kia đồ ăn cũng là như thế. Vây cá bảo là thượng đẳng linh bảo, biển quái bảo vây cá phẩm chất đã biến thành thứ đẳng linh bảo. Mà cá muối đôn vây cá bảo nhưng là nhập môn linh bảo. Ở kiểm tra rất nhiều item sau khi, Vệ Tiểu Bắc trên căn bản xem như là đem phẩm chất tế hóa làm rõ. Phẩm chất đại loại phân chia vẫn là phổ thông, tinh phẩm, chân phẩm, tiên phẩm, linh bảo. Chỉ có điều, mỗi cái giai tầng bên trong còn có nhập môn, thứ đẳng, thượng đẳng, hoàn mỹ này bốn cái tiểu giai tầng. Không thể nghi ngờ, loại này tế hóa để Vệ Tiểu Bắc có thể càng thêm trực quan phán đoán vật thể giá trị. Nghĩ đến, cái kia sinh mệnh tế đàn trước hẳn là nhập môn linh bảo. Ở nhiều lần hấp thu hạt nhân nguyên liệu sau khi, rốt cục thăng cấp thành thứ đẳng linh bảo, sinh mệnh tế đàn rất nhiều hiệu quả đều xuất hiện tăng cường. Mà nhất làm cho Vệ Tiểu Bắc hưng phấn chính là hiệu quả Namani chiến đấu tiến hóa. Trên thực tế hiệu quả này theo Vệ Tiểu Bắc, hẳn là cùng mình đánh giết quái vật thu được điểm tiến hóa, đến tiến hóa gần đủ rồi. Nghĩ đến cũng là, những này phổ thông trước đây đánh giết quái vật, nếu là cùng Vệ Tiểu Bắc cấp độ cách biệt quá to lớn. Liền cưỡng chế một điểm tiến hóa, đều không có. Không ít điểm tiến hóa, hẳn là uổng phí hết. Hiện tại được rồi, chỉ cần là tân bồi dưỡng ra đến sinh vật, ở đánh giết quái vật sau khi đều thu được điểm tiến hóa. Do đó tăng cao thực lực, trong này chỗ tốt liền lớn. Chỉ cần này đào tạo sinh vật ở trong chiến đấu không có bỏ xuống. Vẫn như thế tiến hóa xuống, e là cho dù là phổ thông đều có tăng lên tới 4 sao phổ thông khả năng. Đã như thế, đào tạo sinh vật giá trị liền từ bia đỡ đạn vị trí tăng lên không ít. Đương nhiên, coi như là trước đây đào tạo sinh vật, chỉ cần dùng kén thịt một lần nữa điều chế một phen. Liền có thể thu được này chiến đấu tiến hóa năng lực. Này sinh mệnh tế đàn tiến hóa sau khi xuất hiện biến hóa. Để Vệ Tiểu Bắc khá là hưng phấn. Thậm chí tạm thời đem hôi giới thạch sự tình cho ném đến một bên. Nhấc lên mấy bình rượu đế liền rầm rầm uống vào. Theo rượu đế rót hết, Vệ Tiểu Bắc liền cảm thấy hoa mắt. Sau đó liền xuất hiện ở bãi cát bên trên. Nơi này tự nhiên chính là Vệ gia đảo đối ứng hôi giới. Một chút nhìn ra ngoài, xa xa trên mặt biển, từng cái thuyền đánh cá đang không ngừng đem lưới đánh cá tát hạ xuống. Không bao lâu lưới đánh cá kéo, bên trong chứa đầy ngư hoạch, người nào, hóa ra là Vệ kỵ úy. Đang lúc này, một giọng nói vang lên, Vệ Tiểu Bắc quay đầu nhìn lại. Nhưng là vài tên Triệu Vân quân tuần tra quân sĩ, Vệ Tiểu Bắc khuôn mặt này ở Triệu Vân trong quân cũng coi như là khá là nổi danh. Cho nên vừa thấy là Vệ Tiểu Bắc, cầm đầu quân sĩ vội vàng chắp tay thăm hỏi, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, thoáng tuân sau khi hỏi mấy câu liền làm cho đối phương kế tục tuần tra. Mà chính mình thì lại trước tiên đi tới bộ xa doanh. Nghe nói quãng thời gian trước. Triệu thống cảm giác nguyên danh không êm tai, lại mang theo thuyền đánh cá bắt được không ít cá mập. Cho nên này ngư hoạch doanh cuối cùng đổi tên là bộ xa doanh. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, này bộ xa doanh tên gọi nghe vào, xác thực muốn uy phong rất nhiều là được rồi. Bộ xa doanh trụ sở cùng với trước hoàn toàn khác nhau. To bằng miệng bát sắt đá cây cột tạo thành một loạt hàng rào. Bên ngoài dựa theo thông lệ đứng lên phòng lớn sách, cống ngầm các loại phòng ngự biện pháp, trụ sở mặt khác nhưng là bến tàu, mặt hướng biển rộng, không ngừng có thuyền đánh cá thu hoạch lớn mà qua. Chỉ nhìn này bộ xa doanh quy mô liền biết, Triệu Thống khoảng thời gian này làm được không xấu. Đi tới bộ xa doanh cửa, Triệu Thống vội vã ra đón. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc vội vàng chắp tay. Nhị thúc, ngài đã tới. Hừm, cha ngươi đâu? Ở đại doanh bên đó đây, một phen giao lưu sau khi. Vệ Tiểu Bắc mới biết, cái kia Nam Hải cửu thái tử Ngao Hỏa Nhờ và Ngao Viêm sau khi. Một ngày nhàn đến không có chuyện làm, thấy Triệu Thống mang người ở trên biển bắt cá, đơn giản liền giúp đỡ đem bốn hải vực bầy cá cho khu chạy tới. Làm cho này bộ xa doanh tỉnh không ít công phu. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì này hỗn loạn tưng bừng hải vực thủy tộc cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì thôi. Nếu là Nam Hải hải vực bầy cá, là khẳng định không được. Triệu Thống hiện tại làm bộ xa doanh giáo úy, công vụ không ít, cho nên cũng không thể nhiều bồi Vệ Tiểu Bắc, mà Vệ Tiểu Bắc sau khi cáo từ liền thẳng đến sa mạc. Cái kia Ngao Viêm cũng có một quãng thời gian không thấy. Vệ Tiểu Bắc trong lòng ít nhiều gì hơi nhớ nhung. Sa mạc trở nên càng thêm nóng bức, nhiệt độ sợ rằng vượt quá 70 độ, mặt đất nhiệt độ vượt quá 80 độ, nhân loại bình thường ở đây hầu như không cách nào sinh tồn. Làm Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy một mảnh dung nham hồ xuất hiện thời điểm. Một tia ánh sáng đỏ bay tới. Trong nháy mắt liền rơi vào Vệ Tiểu Bắc bả vai, nhưng là cái kia Tiểu Hồng, cùng so với trước kia, hiện tại Tiểu Hồng cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác thật giống càng đỏ. Hẳn là thực lực tăng lên, bất quá, Vệ Tiểu Bắc vạn vật thông hiểu rơi vào Tiểu Hồng trên người là không có nửa điểm tác dụng. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc trước liền rõ ràng, ở dung nham hồ phụ cận. Vệ Tiểu Bắc cũng không có phát hiện Ngao Viêm cái kia thân thể cao lớn. Chỉ có một tòa tảng đá nhà, theo Vệ Tiểu Bắc đi tới. Không bao lâu, từ cái kia tảng đá trong phòng chạy ra một người thiếu niên đến. Ân, nhìn qua so với Triệu Quảng còn nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ có 11 tuổi. Trên trán mọc ra một đôi khéo léo sừng rồng. Trán có một cái hỏa long hình xăm, ăn mặc màu đỏ rực cổ trang. Bất quá. Trên người thiếu niên này khoách tán ra đến khí tức quen thuộc cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc không nhịn. Được sững sờ, sau đó có chút chần chờ hỏi. Ngươi là Ngao Viêm, làm sao biến thành người? Loại này đến từ chính linh hồn phương diện khí tức là rất khó lừa người. Cho nên Vệ Tiểu Bắc lập tức liền xác nhận thân phận của đối phương. Thiếu niên trạng Ngao Viêm có vẻ rất hưng phấn hoạt bát. Gật gật đầu. Vệ Tiểu Bắc, ngươi tại sao lâu như thế mới trở về? Nơi này quá tẻ nhạt rồi. Sau khi nói xong, Ngao Viêm lôi kéo Vệ Tiểu Bắc liền tiến vào tảng đá nhà. Ân, nói đúng ra, đây là hai thất nhất thính nhất chủ phòng xếp, nhà bếp, không sai. Ngao Viêm trực tiếp liền lôi kéo Vệ Tiểu Bắc tiến vào nhà bếp. Sau đó dùng cặp kia sáng lấp lánh mắt to nhìn Vệ Tiểu Bắc. Ta đói, được rồi. Ngao Viêm đại khái hẳn là quen thuộc Vệ Tiểu Bắc đảm nhiệm chính mình đầu bếp. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút đã bị hỏa thiêu đến hình thù kỳ quái nồi sắt. Một hóa thành dung nham sau khi lại đọng lại là một chồng nham thạch kệ bếp. Không khỏi thán phục, không nghi ngờ chút nào. Trước lúc này Ngao Viêm đã nếm thử mình làm thức ăn. Đáng tiếc, từ phòng bếp thảm trạng đến xem. Này Ngao Viêm đại khái là không có bất kỳ chủ nghệ phương diện thiên phú. Lấy ra long lân nồi, đem mở rộng đến mức tận cùng sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền chuẩn bị bắt đầu nấu ăn. Nhưng vào lúc này Ngao Viêm biểu thị chính mình ăn không được lớn như vậy nhất nồi. Ăn ít, Vệ Tiểu Bắc ngạc nhiên quay đầu nhìn đỉnh đầu vẻn vẹn ở bộ ngực mình Ngao Viêm hỏi. Nhỏ. Chỉ có nhân loại bình thường to nhỏ, Ngao Viêm gật gật đầu. Nguyên lai, Ngao Viêm hiện tại đã có thể biến hóa hình người, do đó làm cho khẩu vị xuất hiện biến hóa, làm hiển hiện ra thân rồng thời điểm, khẩu vị tự nhiên rất lớn, nhưng nếu như hóa là thân người, này khẩu vị cũng chỉ có 11 tuổi thiếu niên khẩu vị. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc cảm giác Ngao Viêm biến hóa thuật so với mình hời hợt phục chế cường quá hơn nhiều. Muốn làm sao biến liền làm sao biến hóa sau khi là chân thực, mà không chỉ là hời hợt, đem long lân nồi khôi phục lại phổ thông nồi sắt to nhỏ. lấy ra một ít tầm thường nguyên liệu nấu ăn. Vệ Tiểu Bắc khiến xuất hồn thân thế võ, cho Ngao Viêm làm vài đạo việc nhà món ăn. Cái gì làm biên đậu hũ, thịt kho tàu, tiểu xào thịt, phỉ thúy bạch ngọc thang vân vân. Đem mới mẻ ra nồi thức ăn hướng về trên bàn cơm nhất thả. Vệ Tiểu Bắc cũng không nhịn được có chút đắc ý. Vẻn vẹn chỉ là một ít phổ thông phẩm chất nguyên liệu nấu ăn. Chính mình lại làm thành hoàn mỹ tinh phẩm thức ăn. Đương nhiên, càng là phổ thông nguyên liệu nấu ăn, càng có thể thể hiện ra đầu bếp kỹ thuật. Điểm này tự nhiên không cần nhiều lời. Chỉ nhìn Ngao Viêm ăn được như vậy vui vẻ liền biết Vệ Tiểu Bắc làm này mấy món ăn mùi vị làm sao. Ăn uống no đủ sau khi, Vệ Tiểu Bắc thấy Ngao Viêm tẻ nhạt, vốn định mang theo hắn đi ra ngoài đi bộ. Có thể Ngao Viêm một mặt sầu khổ từ chối Vệ Tiểu Bắc hảo ý. Nguyên lai, Ngao Viêm ở thoái hóa sau khi thành công, coi như là chính thức từ trẻ nhỏ kỳ tiến vào thiếu niên kỳ. Thực lực tăng lên dữ dội không ít, nhưng ở hóa thành hình người sau khi, nhưng phải cần một khoảng thời gian đến củng cố cảnh giới. Nói cách khác, trong khoảng thời gian ngắn, Ngao Viêm là không thể nào rời đi mảnh này dung nham hồ. Cũng còn tốt, cái kia Nam Hải Cửu Thái Tử Ngao Hòa cùng Ngao Viêm ở cùng một chỗ. Tuy nói vào lúc này đi ra ngoài giúp đỡ bộ Sa Doanh xua đuổi bầy cá đi tới. Nhưng tóm lại là sẽ trở về. Nếu không thì, này Ngao Viêm liền thật sự muốn tẻ nhạt chết rồi. Vệ Tiểu Bắc luyện một hồi khí, luyện ra một đống lớn món đồ chơi đến. Được rồi, này hoàn toàn là xem ở Ngao Viêm rất tẻ nhạt tình huống dưới. Đơn giản tới nói, Ngao Viêm những này chân long là không có món đồ chơi loại này khái niệm ni chúng nó tuổi thơ. Thời điểm, nếu như không nên nói có món đồ chơi, chính là một thủy tinh cầu, có thể tưởng tượng, này có cỡ nào tẻ nhạt, mà Vệ Tiểu Bắc lấy làm gương trong thực tế những kia món đồ chơi luyện chế ra đến món đồ chơi. Nhưng là Ngao Viêm chưa bao giờ từng thấy cuối tuần ngoạn ý. Thí dụ như hơi nước tiểu hỏa xe, được rồi, cần nói rõ một điểm chính là, Vệ Tiểu Bắc đối với làm sao luyện chế ra một cái máy chạy bằng hơi nước là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng đối với dùng phù văn đến chế tác nhất đài máy chạy bằng hơi nước liền thực tại có chút chảo. Không được môn, cũng còn tốt có vấn đề gì có thể hỏi do Ngao Viêm Ni ngay tại chỗ lấy tài liệu. Đem một đống lớn sỏi đưa vào Long Hòa Đình, hòa tan tinh luyện sau khi chế ra một cái máy chạy bằng hơi nước sắc ngoài. Trực tiếp từ đầu óc trong trí nhớ dập khuôn máy chạy bằng hơi nước ngoại hình cùng với kết cấu bên trong, sau đó đang thiêu đốt thất hòa vào mấy cái hỏa diễm phù văn. Kích hoạt phù văn, ở kết nước bên trong hòa vào mấy cái ngưng tụ phù văn. Thủy phù văn, lúc này, máy chạy bằng hơi nước coi như là bước đầu chế tác hoàn thành. Sau đó từ dung nham trong hồ mò ra mấy khối long phần thạch. Thả đang thiêu đốt bên trong, ở két nước bên trong truyền vào một ít nước lạnh, long phần thạch bị phù văn kích hoạt nhen lửa, hóa thành hỏa diễm, không ngừng đem thủy bốc lên vì là hơi nước, như vậy kiểm tra một phen sau khi, máy chạy bằng hơi nước liền có thể vù vù kéo đòn bẩy chuyển động. Sau đó chính là dùng sỏi hòa tan, chế ra đầu xe lửa, thùng xe. Thạch Anh kết cấu quỹ đạo vây quanh dung nham hồ đi vòng một vòng. Đem máy chạy bằng hơi nước đựng vào đầu xe lửa bên trong. Đòn bẩy hệ thống cùng bánh xe liên tiếp được. Tất cả liền tề sống. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.